Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, đến từ Mayo cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn VUONGCUBIN đề cử Nguyệt Phiếu Tô Vân tìm mình làm cái gì? Trịnh Nhân nhìn không nhận điện thoại gọi đến, tuyến thượng thận làm trình độ ngay tức thì biểu bay. Chẳng lẽ là sau khi giải phẫu người bệnh có vấn đề? Đây là Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên. Một bên hồi gọi điện thoại, Trịnh Nhân một bên qua một lần 912 sau khi giải phẫu người bệnh. Cẩn thận hồi tưởng, hẳn không vấn đề gì mới là à. Lão bản, đã chạy đi đâu? Đây là có tình nhân nhỏ liền sao? Tô Vân lười biếng lời nói từ trong điện thoại di động truyền tới. Trịnh Nhân tuyến thượng thận làm trình độ ngay tức thì xuống đến bình thường tiêu chuẩn. Không có chuyện gì liền tốt. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Và lỗ chủ nhiệm tới đế đô gan mật làm ca giải phẫu. Trịnh Nhân miệng gió rất nghiêm. Tỉnh được lỗ chủ nhiệm khó chịu. Ở phòng y tế lập hồ sơ sao? Không kinh bị án. Coi như là cứu đài. Cũng là phạm luật. Tô Vân không đầu không đuôi nói bậy. Bất quá đây là thật. Trịnh Nhân biết nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Mình và lỗ chủ nhiệm tới đế đô gan mật cứu đài. Thuộc về vi phạm quy định làm việc. Có lỗ chủ nhiệm ở đây. Dính ta chuyện gì mà. Người suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân nói. Tìm ta có chuyện gì. Người trong hộp thơ có một cái bưu kiện. Một cái 100.000 đô la cùng xem bệnh. Ta giúp người tiếp. Tô Vân vui thích nói đến, ngươi đoán kia gửi tới, gần đây muốn nhận được rất nhiều người yêu cầu tới học tập tiếp giải phẫu thỉnh cầu. Trịnh Nhân liền đem hộp thơ giao cho Tô Vân, dù sao ngày thường liên lạc đều là WeChat, điện thoại di động, chỉ có người nước ngoài mới thói quen dùng hộp thơ. Mayo, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, Tô Vân hàng này. Làm sao biết là 100.000 đô la mà nhảy cẫng hoan hô đâu? Nhất định là phát tới cùng xem bệnh viện cấp bậc đặc biệt cao. Lúc này mới có thể mang cho hắn vô hạn thoải mái cảm. Ua, lão bản, người thật là có thể biết bấm độn à? Là Mayo gửi tới cùng xem bệnh. Người trở về, mắt nhìn phim, cho bọn họ cái trả lời là được rồi. Tô Vân nói. Chỉ đơn giản như vậy. Này, ngươi trong lòng có thể hay không có chút ép đếm. Tô Vân rất không nhịn được. Trực tiếp phun đến, ngươi là giải Nobel người được đề cử thân phận. 100.000 đô la cùng xem bệnh một lần. Cái giá tiền này Phú Quý Nhi nói là hơi thấp. À, tốt, buổi tối ăn cái gì? Định không định, tùy tiện ăn một miếng. Trước cầm cùng xem bệnh phí kiếm tới tay đi. Tô Vân cười ha hả cúp điện thoại. Trịnh Nhân không có hỏi là bệnh gì người. Vậy không có hỏi bệnh gì. Nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp hồi 912 tốt lắm. Kêu một chiếc xe, Trịnh Nhân trực tiếp chạy về 912. Đường nhìn lên Tô Vân ở trong nhóm chat và rất nhiều cô nương nói chuyện phiếm. Khoe khoang trước Mayo thỉnh cầu cùng xem bệnh chuyện. Trịnh Nhân ngược lại không cảm thấy cái gì. Mayo Clinic, vậy chuyện như vậy, người có tiền thiên đường. Nghe nói trong nước thương giới lớn rất nhiều lão hàng năm định kỳ đi Mayo Clinic kiểm tra sức khỏe. Thật ra thì thà đường xá xa xôi đi Mayo Clinic, còn không bằng tìm mình liếc mắt nhìn đây. Móng heo lớn tỷ số chính xác, muốn so với Mayo mạnh hơn nhiều. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, trở lại 912, Trịnh Nhân sải bước lên lầu, quần áo trắng rơi vào lỗ chủ nhiệm trong xe, cũng may quần áo trắng trong túi vậy không thứ gì, Trịnh Nhân vậy không nhớ, đi vào phòng làm việc, lão bản, Mạc Vực phát tới cùng xem bệnh xin, cần ngài xác nhận, Rudolf G. Wagner giáo sư và Trịnh Nhân nói đến, làm sao xác nhận, Trịnh Nhân hỏi. Ngài đồng ý chính là xác nhận à, giáo sư nhìn Trịnh Nhân. Đang hồi tưởng có phải hay không mình ngữ cảnh và ý tưởng xảy ra vấn đề. Được rồi, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. sau đó hỏi, cái gì người bệnh? Bệnh ta ở đâu? Trong hộp thơ, Tô Vân lười biếng nói đến, phiên dịch phần mềm download xong, ngươi trực tiếp xem là được. Tứng tưng, hệ thống nhiệm vụ thanh âm, ở Trịnh Nhân mở ra hộp thơ màn hình trong nháy mắt truyền tới. Ồ, có nhiệm vụ à? Trịnh Nhân ngày hôm nay, lãng phí 15 tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện. Đang đau lòng, hệ thống cũng rất thân thiết ban bố nhiệm vụ. Trịnh Nhân cảm thấy móng heo lớn thật là thân thiện à. Hệ thống nhiệm vụ, tới từ phương xa thỉnh cầu nội dung nhiệm vụ. Hoàn thành chữa trị ADN sau khi giải phẫu đôi bên thận hẹp động mạch 1K. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm. Kỹ năng điểm 5.000 điểm. Danh vọng 1, nhiệm vụ thời gian 1 tháng, danh vọng. Trịnh Nhân liếc mắt liền thấy được danh vọng 1 khen thưởng. Có lẽ đây là Mayo Clinic gửi tới cùng xem bệnh xin. Mới có tưởng thưởng đặc biệt đi. Trịnh Nhân đoán được, tổng thể tới xem, nhiệm vụ này điểm sáng ở chỗ nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Nếu có thể trước thời hạn hoàn thành, sẽ có rất nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện còn thừa lại. Bất quá đây là tới từ Mayo Clinic xin. Trịnh Nhân vẫn tương đối cẩn thận. ADN là bắn nhiều lần tan rã đi thận giao cảm thần kinh. Chữa trị cao huyết áp một loại thí nghiệm tính giải phẫu. Trịnh Nhân ở hệ thống trong thư viện xem qua tương tự văn hiến đưa tin. Cái này hạng mục là quốc tế dụng cụ nhà máy hiệu buôn Medtronic bỏ tiền tổ chức. Rất nhiều hạng mục, phát động người cũng không phải là bác sĩ, mà là những thứ này đại hán nhà. Bởi vì nào đó xu lợi lý do, bọn họ vậy nguyện ý bỏ ra số tiền lớn đi nghiên cứu tương tự hạng mục. 10 hạng mục bên trong thất bại 9, cũng không đáng sợ, độc quyền kỳ, to lớn thu vào, lợi nhuận to. Sẽ đem hết thảy tổn thất cũng bù đắp lại. Dĩ nhiên, nếu là liên tục thất bại, xuất thân như thế nào đi nữa phong phú hóa quốc công ty cũng không chịu nổi. Lão bản, muốn vậy 100.000 đô la đâu? Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngẩn người một chút, liền cười ha hả hỏi. Không có, đang suy nghĩ Mayo không giải quyết được vấn đề. Tại sao phải ném tới đây để cho ta cùng xem bệnh? Trịnh Nhân thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Nói xong, hắn liền mở ra bệnh ca. Người bệnh là người Ấn Độ, phái nam, 42 tuổi. Trước phẫu thuật 6 tháng trước chẩn đoán là ngoan cố hình nguyên phát tính cao huyết áp. Liên dùng 4 loại thuốc hạ huyết áp. Huyết áp duy trì ở 150/80 mm thủy ngân. Sau đó ở 4 tháng trước tiếp nhận ADN chữa trị. ADN trước chữa trị, 64 xếp CT mạch máu thành xem biểu hiện không tồn tại đôi bên thận hẹp động mạch. Thận chức năng cũng không gặp dị thường, nhưng sau khi giải phẫu 4 tháng, nhiều lần phát sinh vừa qua tính phổi xưng nước cũng gấp quá tính thận chức năng suy kiệt. Cũng trọng độ cao huyết áp nhập viện chữa trị, người bệnh huyết áp đang dùng thuốc hạ huyết áp vật duy trì hạ. Còn cao tới 220/140 mm thủy ngân. Trịnh Nhân nhìn phần này bệnh tình giới thiệu vắn tắt, ngây ngẩn, phổi xưng nước xuất hiện như thế thường xuyên sao? Còn có cấp tính thận chức năng suy kiệt cùng cũng phát chứng. Phụ trợ kiểm tra bên trong, hơn phổ xiết siêu âm biểu hiện bên phải thận động mạch co rúm lại kỳ đỉnh trị giá tốc độ chảy là 623 cm trên giây, bên trái thận động mạch là 434 cm trên giây. Loại này đỉnh trị giá, Trịnh Nhân đều sợ mạch máu tùy thời sẽ phá, máu thử đi ra ngoài, mà 64 xếp CT cùng với hạch từ cộng hưởng cũng cung cấp có lợi chứng cớ. Tỏ rõ người bệnh là sau khi giải phẫu đôi bên thận hẹp động mạch. Bệnh tình rất đơn giản. Trịnh Nhân dự đoán là ADN trong giải phẫu thêm nhiệt đạo gửi thận động mạch xuất hiện phát hiện có. Khoa học không cách nào dự liệu thay đổi đưa đến hẹp cũng phát cao huyết áp. Bệnh này, Trịnh Nhân nhìn một chút, chân mày cau lại, lão bản, khó khăn sao? Tô Vân hỏi, ta làm sao cảm giác Mayo Clinic che giấu một ít chuyện tình đâu? Trịnh Nhân nâng tay xem tấm phim, nhỏ giọng nói đến, giống như là trả lời Tô Vân mà nói, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu, giấu giếm, như thế xem, cũng không khó, chẳng qua là bắn nhiều lần thêm nóng quá trình đưa đến mạch máu đổi hình. Xuất hiện đôi bên thận hẹp động mạch cũng phát chứng, chỉ cần đôi bên hạ stent, cái vấn đề này liền giải quyết. Trịnh Nhân chỉ 64 xếp CT hình ảnh, nói đến, tìm ta cùng xem bệnh, cái gì có cái gì biết tốt, hoặc giả là Medtronic mượn cơ hội này, cho người đưa tiền vậy nói không chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80. Làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-laem-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.